Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1514, chương 1513 ở nơi đó chờ ngươi. Làm hội trường trong phòng khách, ánh đèn đột nhiên dập tắt lúc. Toàn bộ trong hội trường, vô số uy giếp nhóm cũng đều giật mình, theo bản năng làm ra phản ứng, ngưng tụ lại ma lực, đặc biệt là Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena, một nhóm bốn người vừa mới biết được nơi này tồn tại Z phái nhân hình ma giáp trùng. Đề phòng tâm so với ai khác đều cao, lập tức liền muốn làm đi ra ngoài động tới. Thế nhưng, trước đó, Rama mở miệng ngăn trở mọi người. Chớ khẩn trương, không có việc gì, Rama lời ít mà ý nhiều lời nói, nhường mọi người đình chỉ động tác. Cũng đúng lúc này, một đạo đèn tự quang theo trên trần nhà đánh xuống, chiếu ở hội trường đại sảnh trên một đài cao. Ở nơi đó, có trận này lúc trước tiệc tối người điều khiển chương trình. Thỉnh các vị chú ý một chút, hiện tại bắt đầu lúc trước đọc diễn văn. Người điều khiển chương trình một bên an ủi trong hội trường Wizard nhóm, một bên mở miệng như thế, cho mời chủ sự phương, The 14 City Liên minh, bình nghị hội đại biểu lên đài. Lời này vừa nói ra, trên trần nhà lại là đánh hạ một đạo đèn tự quang, chiếu ở một cái chậm rãi đi đến đài thanh niên trên thân. Đối phương người mặc sâu lễ phục màu xám, đi vào đài bên trên, tiếp nhận microphone về sau, lập tức đối tất cả mọi người ở đây lộ ra cởi mở nụ cười. Ta là The 14 City Liên minh, bình nghị hội hội trưởng, Z, Witcher, ra sân người, chính là Z, hắn liền là Z sao? Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena, một nhóm bốn người mở to hai mắt, chợt gắt gao nhìn chăm chú về phía Z. Rama rồng dạng nhìn chăm chú lấy đối phương, lại là xem thường đừng qua ánh mắt, thật đúng là cẩn thận. Không trách Rama sẽ nói như vậy, bởi vì trên đài Z cùng hôm qua cùng Rama gặp mặt thời điểm một dạng, đều không phải là bổn nhân, mà là thân là phân thân khôi lỗi. Rõ ràng trước mắt Z còn không có ý định tại Rama trước mặt tự mình lộ diện. Có thể nghĩ đối với Rama, Z đến cỡ nào kiêng kỵ. Umi một nhóm giống như cũng phát hiện điểm này. Nhìn xem trên đài Z trong mắt tràn đầy bình tĩnh. Trừ cái đó ra, trong hội trường mọi người thuận tiện giống như không có người nào phát hiện điểm này. Tầm mắt đều bị Z hấp dẫn, mà chịu lấy trong hội trường tất cả ánh mắt. Z không chút hoang mang mở miệng. Nhận được các vị trong trăm công ngàn việc thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây. Ở đây biểu đạt chúng ta, The 14 City Liên minh, ý cảm tạ. Nói như vậy lấy, Z bắt đầu nói ra đoạn lớn diễn thuyết từ. Cái kia diễn thuyết vừa nhìn liền biết là liên miên bất tận đồ vật. Nói đơn giản chính là vì hòa bình thế giới, vì chống cự ma giáp trùng. Nhân loại đang ở phát triển không ngừng, mọi người liền là nhân loại tương lai hy vọng. Bởi vậy rất chờ mong chúng Wizard nhóm tại đây chàng Iyaru Sodo bên trong biểu hiện loại hình vân vân. Hết lần này tới lần khác, những người ở chỗ này đều là nghe được say sưa ngon lành, để cho người ta không thể không bội phục Z thoại thuật mạnh. Nhường ban đầu tẻ nhạt vô vị diễn thuyết nội dung đều biến làm cho người khác say mê. Nếu không phải sự tình trước biết được Z chân diện mục, có lẽ liền Chloe bọn người sẽ bị mê hoặc. Sau đó, Z dùng 5 phút đồng hồ kết thúc diễn thuyết, liền từ đài bên trên xuống tới. Vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, tựa như chuyện ngày hôm qua hoàn toàn chưa từng xảy ra. Lúc này, người điều khiển chương trình thanh âm lần nữa vang mở. Tiếp đó, do giáo hoàng bệ hạ người đại diện, Hartman, NDK nghị trưởng hướng các vị đọc diễn văn. Thế là, thay thế Z, một tên mang theo đơn một bên kính mắt lão thân sĩ lên đài. Bình nghị hội nghị trưởng, Hartman, NDK, giáo hoàng bệ hạ người đại diện A. Đây chính là trước kia không gặp được nhân vật. Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena nói khẽ với lời. Liền là hắn sao? Rama cũng nhìn nhiều Hartman vài lần. Nghe nói, Hartman không chỉ có là bình nghị hội nghị trường, mà lại gia tộc từ xưa đến nay chính là phụng dưỡng giáo hoàng nhất tộc. So với trưởng khống bình nghị hội hội trưởng càng đến giáo hoàng tin cậy. Bởi vậy, Hartman chẳng những có quyền lợi trực tiếp cùng giáo hoàng gặp mặt, vẫn là giáo hoàng tại bên ngoài người đại diện, phụ trách đem ẩn thế không ra giáo hoàng ý chỉ truyền đạt cho mọi người. Bất quá, Hartman dùng giáo hoàng người đại diện thân phận nhiều năm nắm trong tay. Vai bồ, thực quyền, bởi vì chỉ có hắn có được yết kiến giáo hoàng quyền lực quan hệ. Hắn từng lợi dụng cái này quyền lực, cường ngạnh thôi động không ít chính sách, liền, Iyaru Sodo, đều là hắn dựa vào quyền uy của giáo hoàng quả thực là thúc đẩy ra tới. Dẫn đến tại bên ngoài thanh danh cũng không tốt lắm, thậm chí có người cho là hắn sát hại giáo hoàng, lợi dụng giáo hoàng danh nghĩa tại làm sằng làm bậy. Đương nhiên, Rama bọn người là biết, Iyaru Sodo, mánh khóe người, liên tưởng đến Iyaru Sodo, rất có thể là giáo hoàng để đem các nơi trên thế giới Wizard tụ tập đến. Vai bồ, bên trong đến, tiến tới hướng Z khởi xướng chống cự lấy cớ. Hartman cứng rắn đẩy cái này quyết nghị, nhường Iyaru Sodo, có thể tổ chức, như vậy, hắn hẳn là giáo hoàng phái người, đạt được giáo hoàng chân chính tin cậy người đại diện, cho nên, Rama cũng liền nhìn nhiều Hartman hai mắt, mà không biết có phải hay không là ảo giác. Lên đài, Hartman đồng dạng lườm Rama liếc mắt, trong mắt hiển hiện người thường khó mà phát giác tinh quang. Ngay sau đó, Hartman không để lại dấu vết thu hồi tầm mắt, bắt đầu diễn thuyết. Lúc này, Hartman diễn thuyết nội dung cũng không liên miên bất tận, làm giáo hoàng người đại diện, càng là Iyaru Sodo, duy nhất đẩy tay, Hartman lên đài nói cho đúng là Iyaru Sodo, tranh tài phương thức cùng quy tắc. Đúng thế, tranh tài phương thức cùng quy tắc cuối cùng muốn công bố. Hơn nữa, còn là dùng làm người giật mình phương thức. Lần này, Iyaru Sodo, tranh tài, đầu tiên, chúng ta chuẩn bị nhường các học viện The Floating City đại biểu tiểu đội tiến hành hỗn chiến. Hartman vô hỉ vô bi nói như vậy lấy. Hỗn chiến, ở đây tất cả mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau mà lên. Không sai, Hartman lại là nhẹ gật đầu. Các học viện The Floating City đại biểu tiểu đội bắt đầu từ ngày mai. Vào khoảng thứ 9 sức người không đảo bên trên tiến hành 3 ngày 2 đêm sinh tồn cạnh tranh. Đến lúc đó, mỗi một tiểu đội đều có thể thu được một khỏa bảo châu. Cũng lẫn nhau tranh đoạt lẫn nhau trong tay bảo châu. Đoạt được 3 khỏa bảo châu tiểu đội đem thu hoạch được trận này sinh tồn cạnh tranh thắng lợi. Sinh tồn cạnh tranh về sau. Đạt được thắng lợi hết thảy tiểu đội đem sẽ trực tiếp tiến hành mô phỏng chiến. Lẫn nhau thi đấu, quyết định chiến thắng, cái này là Iyaru Sodo, tranh tài hình thức cùng quy tắc, giáo hoàng bệ hạ cũng đang chờ mong các vị biểu hiện. Hy vọng các vị có thể dốc hết toàn lực, đánh cược Sky Wizard vinh dự, tại đây chàng sinh tồn cạnh tranh lên chiến thắng. Hartman như là trong lời nói có hàm ý, nói như thế, tin tưởng, vượt qua này cửa ải khó về sau, các người sẽ thấy rộng lớn hơn bầu trời. Lưu lại nếu như vậy, Hartman mới xuống đài, ở đây hết thảy Wizard lập tức nghị luận ầm ĩ dâng lên. Nhằm vào ngày mai sinh tồn cạnh tranh, phát biểu lấy ý kiến của mình, chỉ có Rara đoàn người vì đó trầm mặc. Sinh tồn cạnh tranh sao? Kanata thì thào nhỏ nhẹ, nhường trong lòng mọi người một trận chĩu nặng, này có lẽ thật lại biến thành một trận tàn khốc sinh tồn cạnh tranh. Hartman liền có vẻ như biết nội tình gì, lại không có ý định công bố. Z còn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, cùng Umi đám người hình thành nhất trí. Không có người cảm thấy, trận này sinh tồn cạnh tranh hội thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena một nhóm 4 người liền làm xong giác ngộ. Mà Rama, Rama đột nhiên dương mắt màn, nhếch miệng lên. Cùng lúc đó, tại Rama sau lưng, một thanh âm không có chút nào điềm báo truyền đến. Riêng ngoài khu nhà kho đường phố, ta ở nơi đó chờ ngươi. Ngoại trừ Rama bên ngoài người nào đều không thể nghe thấy thì thầm liền bay vào Rama trong tai. Về sau, thanh âm chủ nhân khí tức liền đã đi xa. Rama chưa có trở về quá mức, chỉ là cười cười, lập tức lặng yên không tiếng động rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.